từ hôm nay trở đi nuôi cổ. Chương 5, phân biệt linh trùng và cổ trùng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor King Gop Ba Tô Thức, ăn chỉ là thứ yếu, đốt tiền nhất vẫn là luyện cổ. Các ngươi còn nhỏ, cơ bản là giai đoạn tụ linh chỉ cần vài tinh trùng là đủ dùng. Vừa mới thấy linh trùng thượng phẩm trong tộc các ngươi đã đỏ mắt, thật tình lại không biết chẳng qua linh trùng thượng phẩm chỉ là tài liệu mà thôi. Nếu như các ngươi muốn tăng chiến lực lên phạm vi lớn, nhất định phải luyện chế cổ trùng, côn trùng do nhiều linh trùng luyện chế thành chính là cổ trùng, ít nhất sức chiến đấu sẽ vượt qua linh trùng gấp 10 lần. Nhưng xác suất sinh ra cổ trùng lại cực thấp, thông thường cần phải luyện chế vài chục lần mới có thể thành công một lần. Chuyện khiến người ta khó tiếp nhận nhất chính là một khi luyện cổ thất bại, thì toàn bộ linh trùng sẽ tử vong. Mỗi một phương pháp luyện cổ đều cần số lượng linh trùng khác nhau, cho dù độ khó thấp nhất là song trùng luyện cổ cũng cần phải chuẩn bị 50 con linh trùng mới có khả năng thành công. Mà phần thưởng cho các ngươi đột phá tụ linh trung kỳ chỉ có một con linh trùng, hiện tại các ngươi còn cảm thấy phần thưởng phong phú, còn có ý định dốc sức liều mạng ư? Vương Đan Sư buồn cười liếc nhìn hai người, Phong Nguyệt Vũ không muốn lãng phí thời gian làm tạp vụ, làm sao mà hắn không nhìn ra được. Ở trong mắt hắn, ban thưởng như vậy quả thực không có ý nghĩa, không chuẩn bị ít nhất 50 con linh trùng thì căn bản là không có hy vọng luyện cổ. Phong Vân bất đắc dĩ liếc nhìn Vương Đan Sư, vị luyện đan sư này thật đúng là nói chuyện không biết đau thắt lưng. Hắn giàu có nứt vách, tùy tiện luyện một lò đan là có thể đổi một con linh trùng, tự nhiên không biết cảm giác của người nghèo khó. Phần thưởng trong tộc đúng là không nhỏ, linh trùng thượng phẩm rất khó sinh sản, cho dù toàn tộc cũng không có mấy con. Không phải ai cũng sở hữu được cổ trùng, chỉ có một vài cổ sư giàu nứt vách mới dám thử luyện cổ, đa số cổ sư đều chọn một linh trùng thượng phẩm cùng giai làm chiến lực chủ yếu, căn bản ngay cả ý tưởng luyện cổ đều không có. Nghĩ vậy, bỗng nhiên Phong Vân nổi lên tâm tư xấu xa. Sở dĩ Vương Đan Sư tìm kiếm tạp dịch là vì muốn tập trung luyện cổ, không muốn bị phân tâm, nói cách khác trong trùng thất của hắn tuyệt đối có một phần vật liệu của cổ phương, thậm chí khả năng rất lớn là không chỉ một phần. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng công việc để hành động, ném tất cả vào bên trong thần đỉnh, khi nào số lượng vừa đủ, hắn có thể lén lút luyện chế ra cổ trùng đầu tiên trong cuộc đời, ý nghĩ này vừa xuất hiện đã không thể nào dập tắt được. Nên biết rằng, cổ trùng là thứ mà tất cả cổ sư trong thiên hạ đều mơ ước, cổ sư sở hữu cổ trùng cũng không nhiều. Cho dù những cổ sư có cổ trùng, thì côn trùng nuôi trên tay đa số chỉ là linh trùng mà thôi, nhiều lắm chỉ có 1-2 con cổ trùng. Nhưng mà dù trên người chỉ có duy nhất một cổ trùng, cũng đủ khiến cho cổ sư này khoe khoang trước mặt đồng bạn. Ở thế giới này, cơ bản tranh đấu giữa cổ sư với nhau đều dùng linh trùng, hơn 9 thành trùng tử trên tay cổ sư đều là linh trùng, cổ trùng không tới 1 thành. Trùng tử côn trùng, nguyên nhân nằm ở chỗ xác suất luyện thành cổ trùng rất thấp, trong nhà không có tiền thì căn bản không chịu nổi. Chờ tới lúc tu luyện đến cổ sư tam giai, thì trong nhà có mỏ vàng cũng không thể dùng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tài liệu càng cao cấp thì càng hiếm thấy, thậm chí trăm năm khó gặp, siêu tập được một phần tài liệu cũng đã là rất may mắn, làm gì có nhiều cơ hội thử nghiệm. Cơ bản chỉ có một cơ hội luyện cổ, chỉ có thể nhờ phước đức của ông bà tổ tiên, may ra mới thành công được. Bởi vậy cho dù cổ sư tam giai có giàu nứt vách cũng chỉ có thể sử dụng linh trùng tam giai để đối địch. Người nào sở hữu cổ trùng tam giai, chắc chắn sẽ khiến cho cổ sư tam nhai thèm nhỏ dãi. Ngay cả cổ sư tam giai còn khó khăn như thế, huống chi là cổ sư tụ linh kỳ. Cổ sư vừa mới khai huyệt chính là thời kỳ nghèo đói nhất, cơ bản là tất cả cổ sư tụ linh kỳ đều không có tài lực luyện chế cổ trùng đầu tiên, chỉ có cổ sư nhất giai mới có tư cách nuôi dưỡng cổ. Cổ sư giai đoạn tụ linh kỳ, chỉ cần sở hữu linh trùng thượng phẩm là có thể xem như vô địch đồng cấp, nếu không thì hắn cũng chẳng để tâm đến phần thưởng hạng nhất làm gì. Nhưng hiện tại hắn đã không còn hứng thú gì đối với linh trùng thượng phẩm, nếu như giai đoạn tụ linh kỳ hắn có thể luyện chế ra cổ trùng, đó mới là chính thức vô địch tụ linh kỳ. Lỡ như sau đó có một cuộc thi yêu cầu cổ sư tụ linh kỳ mới có thể tham gia, vậy thì hắn có thể dùng cổ trùng một đường quét ngang. Nghĩ như vậy, Phong Vân kích động thở gấp vội vàng hỏi. Tiền bối, trùng thất của ngài có không ít linh trùng trung phẩm, chẳng lẽ ngài muốn dùng linh trùng trung phẩm luyện cổ? Đây là quá phá sản rồi. Cổ trùng cũng có phân chia cấp bậc, phần lớn cổ sư đều dùng linh trùng hạ phẩm để luyện cổ, bởi vì số lượng linh trùng hạ phẩm có rất nhiều. Cách chương,